Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, người thứ 6, ồ, tạo hóa bảng xuất hiện trọng biến hóa lớn, tôn chủ thần binh đổi chủ, hiện tại tạo hóa sơn tôn chủ thần binh đã xuất thế 5 khẩu. Bất quá vũ trụ sơn những trưởng lão này đều rõ ràng. Hiện tại vẫn chưa thể xác nhận ai có thể chiếm cứ bảo vật đến cuối cùng. Chỉ có điều thích khoáng được tôn chủ thần binh, lấy sức chiến đấu của hắn nên có thể bảo vệ. Nhưng là hiện tại thích khoáng nắm giữ đổi chủ, một cái tựa hồ bị lãng quên tên, nhanh như tia chớp xuất hiện ở người thứ 6. Không thể, thích trưởng lão kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Sắc mặt hắn khó coi đáng sợ. Lần này thích ra mục đích chính là vì chém giết đạo lăng. Nhưng là hiện tại thích khoáng nắm giữ tôn chủ thần binh lại đổi chủ. Điều này nói rõ thích khoáng rất khả năng chết trận. Cái này đạo lăng, ngược lại thật sự có tài, giấu đi quá sâu. Không biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Đáng tiếc hắn đi tới thiên phong, không cách nào xác nhận sức chiến đấu của hắn, ha ha. Từ từ đi đi, hiện tại vũ trụ sơn vẫn không tính là quá náo nhiệt. Nhóm đầu tiên vừa mới thức tỉnh, ngày sau sẽ càng ngày càng nóng nháo. Kỳ tài càng nhiều càng tốt, vũ trụ sơn những trưởng lão này đang bàn luận. Bọn họ mới mặc kệ cái gì hỏa tộc, cái gì thích ra, bọn họ chỉ là biết. Vũ trụ sơn là kỳ tài bồi dưỡng nơi, bọn họ quan tâm chính là kỳ tài. Vũ trụ sơn liền đại đế đều bồi dưỡng được đã tới, bọn họ không cần quan tâm điểm ấy ân oán. Lam Vinh, nghe nói ngươi đi thu đồ đệ, tay trắng trở về, thanh sứ giả trêu ghẹo nở nụ cười. Thiên nhãn phong Lam Vinh phó phong chủ lắc đầu nói, làm hại ta ném đi mặt to. Tình huống này ngươi nên sớm một chút nói. Ta không nghĩ tới hắn mở ra đại đạo thiên nhãn. Lam Vinh rất là tiếc hận. Toàn bộ thiên nhãn phong không có một cái mở ra đại đạo thiên nhãn đệ tử. Hắn rất muốn thu đồ đệ. Đáng tiếc đạo lăng căn bản không e ngại hỏa tộc những thế lực này. Bằng không hắn nhất định sẽ đáp ứng. Ta đều là cảm giác, thiên phong truyền thừa sắp sửa xuất thế. Thanh sứ giả có một loại dự cảm. Ngày đó đạo lăng trực tiếp muốn gia nhập thiên phong. Để thanh sứ giả rất là hiếu kỳ. Khẳng định có cái gì đang hấp dẫn hắn. Kết quả hắn tìm đọc một ít điển tịch. Được một cái tin, thời đại thái cổ cực đạo đại đế, chính là thiên phong bí truyền đệ tử. Cái này bí truyền đệ tử, cũng chính là mở ra thiên phong truyền thừa ý tứ. Coi như là bao năm qua thiên phong hưng thịnh ngày, truyền thừa cũng không phải ai muốn đánh ra liền mở ra. Hơn nữa thiên phong cũng có 3.000 mật quyển phó bản. Nhưng là trong này phát sinh một ít chuyện, thanh sứ giả không biết được. Nói chung tới nói phó bản biến mất rồi. Độ khó quá to lớn, trên căn bản không thể. Ai biết năm đó tiên thiên đạo thể có không có được truyền thừa. Ngươi đối với đạo lăng chờ mong không khỏi quá cao đi. Lam Vinh khẽ lắc đầu. Liền ngay cả vũ trụ sơn cũng không thế nào quản lý các đại phong. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vũ trụ sơn số ít đại nhân vật biết. Vũ trụ sơn tựa hồ ngủ say. Bởi vì quản lý vũ trụ sơn cao nhất sinh linh chính là vũ trụ sơn ý chí. Thế nhưng vũ trụ sơn ý chí rất lâu chưa từng xuất hiện. Chỉ có một ít vũ trụ sơn lưu lại quy tắc vận chuyển. Này tôn chủ thần binh không khỏi quá mạnh mẽ. Đạo lăng rất là giật mình. Thông linh thụ phun ra nuốt vào thần lực tốc độ đều rất khó thỏa mãn nó. Điều này làm cho đạo lăng rất là đau đầu. Hắn cảm giác nhất định phải đột phá, hoặc là thông linh thụ tiến hóa, mới có thể đánh ra tôn chủ thần binh lực lượng. Hỏa hầu, ngươi trốn không thoát. Chân long thể binh nhất định rơi vào trong tay ta. Hỏa võ hầu còn ở trốn mất dép. Tốc độ của hắn cũng không chậm. Nghe được đạo lăng truyền âm, hỏa võ hầu cười lạnh nói: Thiên vương hầu, người khác không hiểu ngươi, ta còn không hiểu ngươi mà. Tôn chủ thần binh lực lượng ngươi căn bản đánh không ra. Đừng giả vờ giả vịt. Hỏa hầu, ngươi không phải vẫn muốn cùng ta tranh tài một hồi mà. Làm sao hiện tại chạy còn nhanh hơn thỏ. Đạo lăng cười cợt, thiên vương hầu, ta không phải là không địch lại ngươi. Là ngươi nguyên thủy thánh thể mạnh, mà không phải ngươi. Hỏa, võ hầu lạnh lẽo mở miệng, ta thua không oan, bại bởi nguyên thủy thánh thể. Thế nhưng ta sớm muộn sẽ chém đi ngươi. Chờ ta hai đại bảo thể triệt để dung hợp, tôn định vô địch con đường, chính là ngươi chết đi ngày. Hỏa, võ hầu hoàn toàn tự tin, hắn hai loại thể chất vẫn là bước đầu dung hợp, sớm muộn có một ngày triệt để dung hợp, rửa sạch, nhục nhã. Ngay ở hỏa võ hầu quan tưởng thời điểm, phía sau hắn ầm ầm gian thúc đẩy ra vỡ thiên sát khí. Màu đỏ thậm giải lụa trắng xóa ép khắp 10 vạn dặm ranh giới. Một khẩu vô biên vô hạn thần côn chính đang mênh mông cuồn cuộn thức tỉnh. Cái gì? Hỏa, võ hầu kém chút mới ngã xuống đất. Hắn cảm giác được một trận nghẹt thở. Tôn chủ thần binh đã khóa chặt hắn. Đáng ghét, hắn đến cùng làm thế nào đến? Hỏa, võ hầu khuôn mặt dữ tợn. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một khẩu màu đỏ rực trạch sát kiếm. Tôn này bí bảo cực kỳ không yếu. Lập tức bay lượn đi tới. Xé rách một đám lớn bị phong ấn hư không. Có chút phiền phức. Đạo lăng cau mày. Cái này hỏa võ hầu thực lực vốn là không yếu. Hơn nữa nắm giữ chân long thể binh. Đạo lăng thật vất vả thức tỉnh tôn chủ thần binh. Nhưng là cái tên này nắm giữ bí bảo có thể xé rách hư không? Chẳng khác gì là một loại phá giới binh. Đạo lăng, ngươi thả ta, ta có thể giúp ngươi tìm tới hỏa hầu. Hỏa nguyên bá cả giận nói, chúng ta hiện tại có cùng chung kẻ địch, ta sẽ không hố ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta, hỏa nguyên bá triệt để không còn cách nào khác. Đạo lăng có thể đánh ra tôn chủ thần binh. Như vậy hắn bảo mệnh lệnh bài thùng rỗng kêu to. Căn bản không thể chạy đi. Giết hắn còn cần ngươi sao? Đạo lăng quét về phía hỏa nguyên bá. Hừ lạnh nói. Ngươi không hiểu. Hỏa hầu lai lịch rất không bình thường. Mẫu thân nàng coi như là bộ tộc ta lão tổ đều có chút kiêng kỵ. Nghe vậy. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, hỏi, ngươi lời này có ý gì? Kỳ thực ta cũng không biết là thật hay giả. Hỏa nguyên bá sắc mặt biến ảo không ngừng, nói rằng, chỉ là nghe được một ít nghe đồn, cung tiên hỏa vực có quan hệ. Cụ thể là cái gì ta không biết, ngươi cho rằng ngươi ở đây vô căn cứ ta liền tin tưởng sao? Đạo lăng quát lên. Ta làm sao vô căn cứ? Ngày đó ngươi không phải tận mắt nhìn thấy tiên hỏa vực bên trong thần bí đại môn à? Hỏa nguyên báo phản bác, đạo lăng nhíu mày, lẽ nào viêm thị đế tộc, cùng hỏa tộc, đúng là từ tiên hỏa vực bên trong đi ra, nhưng là này không khỏi quá làm người nghe kinh hãi, trong này khẳng định có đại ẩn tình. Đạo lăng hiện tại còn không muốn giết hỏa nguyên bá, chuẩn bị giữ đi. Đáng tiếc a, ta không có nắm giữ bố trí nguyên thần phong ấn bí thuật. Ngay ở đạo lăng sưu tầm hỏa võ hầu thời điểm, trên không đột nhiên bay đến một vật, một đầu thê thảm kim bằng té xuống. Kim bằng, đạo lăng vội vã đi lên. Kim bằng thương thế rất nặng, một cái cánh đều bị bẻ gãy. Bất quá thương thế không có cái gì quá đáng lo. Nó còn có thể thở dốc. Xảy ra chuyện gì? Khoảng thời gian này phi chư thực lực của bọn họ đều tăng mạnh hơn nhiều. Năm đại yêu thánh liên thủ liền là gặp phải hỏa nguyên bá cũng có thể bảo mệnh. Hơn nữa chúng nó trong tộc cũng triệu tập không ít bảo vật. Đại ca, chúng ta bị âm, kim bằng gào khóc nói. Ta thật vất vả mới giết ra đến. Kém chút sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lúc trước chúng ta được giao Long Châu. Thế nhưng bị tinh quân người vây nhốt. Tinh quân người. Đạo Lăng nội tâm căng thẳng, đồng thời kinh ngạc nói, hắn không phải là bị cấm túc à, phi chư bọn họ đây, tình huống bây giờ thế nào, là tinh quân một cái phân thân, kim bằng hung thần ác sát quát, bọn họ ở trên người chúng ta lưu lại đồ vật, có thể lần theo đến chúng ta, cái này tinh quân thật là một tiểu nhân. Chúng ta mới vừa được giao Long Châu liền bị hắn vây nhốt. Nhìn dáng vẻ của hắn thật giống phải bắt sống chúng ta bức ngươi qua, ngươi trốn ra được cái rắm. Rõ ràng là được thả ra. Đạo Lăng một trận mặt hắc. Hết chương.